Chương 7 Stress. Kim mệt mỏi với nhóm bạn làm bài thi môn của giáo sư Postlock. Họ không năng động, lại lười biếng và mất căn bản kinh khủng. Có người đến từ Brazil lạc hậu, có người dân Trung Mỹ hung hăng chưa nói đã gây, kẻ thì mất cân bản do nền giáo dục yếu kém như Romani, kẻ thì nói tiếng Anh chẳng ai hiểu vì giọng Ấn Độ. Cả đám mỗi lần họp lại chẳng học hành được bao nhiêu, mà toàn chỉ trích và đổ vấy công việc cho nhau. Khối lượng bài thi thật đồ sộ mà nhịp độ việc làm cứ tà tà. Kim không dám kể với Fernando điều này, sợ anh trách cô không có tài lãnh đạo. Lãnh đạo sao nổi đội quân ô hợp đây, mà có ai cho cô quyền lãnh đạo đâu. Anh bạn người Panama nói thẳng, Việt Nam hả? Nghe lạ hoắc. Cô bạn Romani cười cầu tài, tôi không giỏi, ai muốn làm gì thì làm, giao tôi cái gì tôi làm cái đó, nhưng tôi không chắc tôi làm tốt đâu nha. Anh chàng Ấn Độ trọ trệ mà cứ thích cho ý kiến. Mỗi lần anh ta phát biểu, cả đám phải căng tai ra nghe. Đến lúc hết kiên nhẫn, anh bạn Panama hét lên, mày nói tiếng Anh dùm đi. Quá ức, chàng Ấn Độ quát ầm lên, mày không tôn trọng tao, tao đang nói tiếng Anh đó chứ. Mày tưởng chỉ có mình mày mới dám nổi nóng hả? Mày muốn đánh nhau không? Thế là cả nhóm phải nhào vô can ngăn. Những tiếng chửi thề đủ mọi ngôn ngữ sổ ra lung tung. Đôi lúc Kim cũng thừa nước đục thả câu, buông ra một mớ từ rõ tục cho giảm stress. Bạo loạn được dàn xếp xong thì cũng hết học hành nổi. Kim chỉ mong nhóm mình vượt qua được môn này, dù điểm vớt cũng được. Kim đã thỏa thuận với Fernando, giữa họ không nên nói chuyện học hành của cô nữa. Cô đã đủ sức để bơi một mình, và lại, Fernando lúc này quả rất bận. Anh đang chuẩn bị sang Mỹ dự hội nghị gì đó cùng giáo sư Beckley. Khi Fernando từ Mỹ quay về sau một tuần hội nghị, nhóm của Kim đã thi xong môn xây dựng chiến lược kinh doanh của ông Postlock. Cả đám không tiếc lời nguyền rủa ông thầy, thậm chí còn gọi trạch tên ông là giáo sư Porno nữa. Ông đã cho cả đám bảy đứa rớt hết với lời kết luận, các người làm ăn không chuyên nghiệp gì cả. Tưởng thi theo nhóm là tôi cho đậu sao? 2 tháng nữa tôi cho các người thi lại, cũng đề tài này, mỗi người tự nộp bài cá nhân. Như vậy các người khỏi đổ thừa qua lại nữa. Fernando phone hẹn gặp Kim ở khu vườn sau khoa kinh tế. Cô biết sấm sét sẽ nổ ra nên trốn không đến. Chắc hẳn anh giận điên lên vì Kim dám cho mình leo cây. Đến tối, lúc cô ăn xong, đang cặm cụi làm bài thi cho môn quản trị nhân sự quốc tế, thì Fernando đến khu học xá. Khác với sự dự đoán của Kim, trông anh vẫn bình tĩnh, dù đôi mắt nhìn cô nghiêm nghị như thường lệ. Fernando nhẹ nhàng hỏi khi thấy Kim có vẻ hốc hác. Em khỏe không? Cũng bình thường, Kim trả lời cho qua. Anh đã thấy kết quả môn của giáo sư Postlock dán trên phòng giáo vụ. Fernando làm ra vẻ bình thản, nhưng giọng anh lạnh băng. Tại sao nhóm em lại bị rớt vậy? Mắc mớ gì đến anh? Em ăn nói với anh như vậy à? Fernando nhìn cô nghiêm khắc và buồn bã. Thì anh đã từng nói đừng trông đợi gì ở anh nữa mà. Kim thút thít. Fernando gằn giọng, dù đã cố giữ bình tĩnh. Anh không nói như vậy. Anh chỉ nói em đừng ỉ lại anh và hãy cố gắng tự đi bằng chính đôi chân của mình. Nhưng nếu em gặp khó khăn thì anh luôn sẵn sàng giúp em, sao em không hỏi? Thì em thấy không cần thiết. Em đã làm phần của mình rất tốt. Tại nhóm em toàn người nước ngoài nên ông Postlock tàn sát dã man như vậy. Giờ thì ông bắt tụi em tự làm lại phần thi này một mình. Khối lượng công việc của 7 đứa, bài thi dày 50 trang mà ông bắt làm một mình. Fernando ra lệnh, một mình thì một mình. Em bắt buộc phải vượt qua môn thi này vào đầu mùa thu trước khi em bảo vệ luận văn. Nếu không mục tiêu hoàn thành khóa học cao học trong 1 năm của em sẽ bị phá sản đấy. Kim nổi máu bướng lên. Phá sản thì thôi, em đâu cần bằng cấp. Em đã học đủ những gì cần học trong 1 năm ở đây. Người ta phân biệt chủng tộc thì em đành chịu chứ sao? Người ta càng phân biệt đối xử với mình bao nhiêu thì mình càng phải cố gắng nhiều hơn. Sao lại đầu hàng dễ dàng như thế? Fernando bực bội. Anh thất vọng về em quá. Cứ tưởng người Việt Nam là một dân tộc anh hùng, từng chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn mình nhiều lần. Vậy mà... Kim oải quá la lên, thôi đủ rồi, anh đi đi. Tại sao anh phải đi khi bị em đuổi chứ? Mặt Fernando đanh lại, anh cứ lì ở đây thì em làm gì được anh? Em sẽ nguyền rủa anh. Thì kệ em chứ, miễn anh đạt được mục đích của mình, em cũng phải học cách lì như vậy. Mặc kệ ông Putlop của môn tàn sát em, miễn em thật vững, thật chuyên nghiệp, ông ta sẽ không làm gì được em cả. Kim mệt mỏi im lặng không nói nữa. Fernando có vẻ cũng mủi lòng trước cô học trò tội nghiệp. Anh thấy mắt cô thâm quầng, mặt gầy thũng ra. Anh đến bên Kim, ôm cô vào lòng vỗ về. Cố lên em. Kim thở dài, chán quá, rồi đẩy Fernando ra. Cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời mùa hè nắng vẫn chưa tắt, dù đã gần 9 giờ tối. Bọn sinh viên dập dìu nằm ngồi la liệt trong vườn. Mấy đứa cười nói rộn ràng, hẳn đã rảnh nợ. Đám thì bò lăn bò tòi sách vở bề bộn trên cỏ, chắc cũng thi lại vài môn. Fernando ôm Kim từ phía sau nhẹ nhàng hỏi, em còn mấy môn chưa thi nữa? 2. Đã nộp bài một môn rồi, còn môn nhân sự đang làm, đầu tuần sau hết hạn. Được không? Fernando tỏ vẻ lo ngại. Kim tự nhiên nổi đoán. Được là sao? Ai biết được là sao? Thì cũng làm hết sức mình thôi chứ ai biết được là sao? Thấy Kim nổi khùng, Fernando phải đánh trống lảng. Ai in giùm em bài thi trong lúc anh đi hội nghị bên Mỹ thế? Không có anh, em xoay sợ làm sao? Mauricio, anh ta có máy in trong phòng. Mauricio, Fernando hơi lên giọng. Anh ta có bị thi lại môn nào không? Không. Tại sao anh chú anh ta thi lại? Anh chàng có vẻ học hành tài tử đó đậu hết, thậm chí còn có điểm cao nữa. Toàn điểm A và điểm B, từ 70% trở lên thôi. Học nông nghiệp sướng thật, toàn là thầy hiền lành. Còn mấy cha kinh tế, toàn là đồ cả chớn cả cháo. Cỡ ông Pono, không thì giết người ta hết còn gì. Fernando cố nén cười khi thấy Kim lên cơn văn tục tùm lum. Anh biết cô đang bị stress hành hạ. Fernando hôn lên tóc Kim rồi đưa cho cô một con búp bê nhỏ có dáng vẻ rụt rè dễ thương. Tặng em này, anh đem từ bên Mỹ về đấy, nó giống em không? Kim không thèm lấy, chỉ liếc mắt nhìn hờ hững làm Fernando cụt hứng. Anh biết rồi, em chỉ thích tặng áo tắm hai mảnh thôi. Fernando nổi cơn ghen bóng gió, mà người tặng phải tự tay ướm lên người em kìa. Kim không đáp, Fernando buồn bã quay lưng bỏ về. Thôi, em làm bài tiếp đi. Fernando đi rồi, Mauricio gõ cửa thò đầu vô lo lắng. Fernando còn la em nhiều vì tội thi rớt không? Kim thở dài não nuột. Là cái gì? Làm như em muốn vậy đấy. Thôi, chắc em đi ngủ đây, học hành gì nữa chứ? Mauricio nhìn cô thương cảm. Hay là đi bơi đi, bơi về mệt sẽ ngủ ngon đấy. Giờ em ngủ cũng không được đâu. Không đợi Mauricio năn nỉ lâu, Kim gật đầu cái rục. Hai người chở nhau trên chiếc xe đạp đòn ngang đi lên hồ bơi. Mauricio tế nhị đi đường vòng, tránh những đoạn vào trường có thể gặp phải hung thần. Kim vừa thấy nước đã nhảy xuống bơi cật lực, làm Mauricio phải bơi đuổi theo hùng hục. Đi bơi với em xong rã rời cơ thể, công nhận em bơi khỏe thế, đúng là máu lửa. Mauricio chia tay Kim trước cửa phòng. Thôi, anh vô làm một giấc đây, em cũng ngủ đi nha, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Giá mà anh thi rớt vài môn cho em đừng bị thi lại môn này, anh cũng cam lòng, tội nghiệp quá. Kim mỉm cười méo sạch, cô cảm động nắm tay Mauricio lí nhí. Cảm ơn anh. Mauricio ôm cô vào lòng vỗ về. Thôi ráng lên Lolita, dù em có rớt bao nhiêu môn, có trượt bằng thạc sĩ đi chăng nữa, anh vẫn luôn thích em. Kim vào phòng gieo mình xuống giường, từng thớ thịt giãn ra nhưng đầu cô vẫn căng như sợi dây đàn. Kim ôm con búp bê bị hắt hủi vào lòng thút thít. Tội nghiệp, tội nghiệp. Giờ cô mới nhận ra con búp bê có mái tóc dài màu đen. Sáng thứ hai, Kim nộp bài thi môn quản trị nhân sự quốc tế. Bà giáo đọc tại chỗ, phỏng vấn cô 15 phút rồi báo luôn. Em được điểm A, 84%, còn bài thi giữa học kỳ làm chung với nhóm, em được 70%. Kim cười hạnh phúc cảm ơn bà, môn này cô không hề nhờ vả gì đến Fernando, anh cũng không giỏi làm nhân sự lắm đâu. Người gì nguyên tắc và cứng ngắc thật đáng ghét. Ở phòng giáo vụ, Kim giả lại điểm các môn khác, coi như mình chỉ còn thiếu nợ bài thi của Pono, à không, Pollock và cái luận văn tốt nghiệp nữa là xong. Luận văn làm với giáo sư Bentley, Kim thấy không có gì lo ngại vì cô đã làm chắc phần cốt lõi, chỉ thêm mắm dặm muối, tìm số liệu là và ví dụ trên Internet cho hoàn thành mấy chục trang. Kim muốn đến văn phòng gặp Fernando nhưng hơi ngại. Cuối cùng cô đi vào thư viện tìm sách chuẩn bị tối nay bắt tay vào làm lại bài thi bị rớt. Kim bực bội giả thấy trên máy vi tính, tất cả sách cần thiết cho môn này đã bị mượn hết. Mùa thi đã qua, sao sách lại bị vét đến mức này? Kim chắc chỉ có cái đám sinh viên nước ngoài trong nhóm bị rớt của cô đang giữ số sách này. Kim gọi điện cho vài đứa và ngạc nhiên nhận ra bọn chúng vẫn còn đang xả hơi sau kỳ thi và chuẩn bị nghỉ hè. Thì ra không ai có ý định 2 tháng sau thi lại như Kim. Họ oải quá muốn năm sau học lại và lại gia nhập vào một nhóm nào đó. Bọn họ không bị áp lực thời gian, năm nay chưa xong thì còn năm sau. Kim ngao ngán, chỉ có mình là phải xong hết trong một năm thôi mà. Suy nghĩ mãi không biết ai đang giữ sách, Kim đánh bạo đến hỏi thủ thư. Cô thật tình kể hoàn cảnh của mình. Tôi bắt buộc phải thi trả nợ trong 2 tháng nữa. Tôi cần gấp số sách này lắm. Cho tôi biết tên người nào đang giữ chúng, tôi sẽ đến xin mượn hoặc photo. Người thủ thư gõ vài động tác lên bàn phím và trả lời cho Kim. Fernando, hệ nghiên cứu sinh. Kim suy nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao Fernando lại làm như vậy. Anh muốn giết cô, chỉ đường thi cử hay bắt cô phải quỵ lụy mình. Giấu hết sách thì làm sao cô sống nổi. Đồ độc ác. Kim vừa lẩm bẩm vừa tìm đến phòng Fernando định hỏi cho ra lẽ. Giống như mọi lần, phòng anh không đóng kín và bóng tụi sinh viên nữ luôn chập chờn bên trong. Kim kiên nhẫn chờ đợi mọi người ra hết mới rụt rè đẩy cửa bước vào. Fernando đang cúi xuống máy tính, mặt nghiêm trang và buồn bã. Chào anh, Kim làm ra vẻ khách sáo, anh khỏe không? Fernando gượng cười khách sáo không kém. À, khỏe, cảm ơn. Em đến để xin lỗi anh phải không? Fernando nhìn cô gợi ý, Kim chưng hửng. Sao? Sao lại phải xin lỗi anh chứ? Vì em đã làm anh buồn, anh mệt mỏi sắp chết rồi đây. Sắp chết mà lúc nào cũng có mấy cô sinh viên xinh đẹp bao quanh thế à? Fernando rầu rĩ. Thôi, bao vây kiểu đó anh không ham. Em có điểm hết mấy môn thi rồi phải không? Trừ cái môn của ông Pollock ra, anh thấy em cũng có nhiều điểm khá lắm. Anh theo dõi em kỹ quá nhỉ? Anh định chiều nay đi làm về thì ghé qua khu học xá, đưa sách cho em. Nhưng giờ em đến đây rồi thì tiện thể em đem về luôn đi. Fernando đứng dậy lục tủ lấy ra đống sách Kim đang cần. Hóa ra anh mượn số sách này cũng chỉ đơn giản là đưa cho cô tự bơi, chứ không rắc rối như cô suy diễn. Cơ mộng Kim hơi sượng vì đã nghĩ ngợi lung tung, cô cúi mặt không biết nói gì. Fernando có vẻ khá xa cách, anh đưa sách cho Kim xong thì quay trở lại bàn làm việc, cúi xuống máy tính vẻ chăm chú. Khuôn mặt nhìn nghiêng của Fernando với cái sóng mũi cao rất nam tính làm Kim rộn lòng. Nhưng anh nghiêm nghị và lạnh lùng, không để ý gì đến Kim nữa. Xem cô như một sinh viên bình thường nào đó đến xin tài liệu, rồi đứng sớ rớ ngu hoài không chịu đi ra. Em... Kim ấp úng. Em nghĩ mình nên cảm ơn anh vì đã tặng con búp bê. Không ngẩng đầu lên, Fernando lạnh lùng nói. Giờ mới cảm ơn à? Không có gì. Kim buồn bã chào. Thôi em về, chúc anh làm việc tốt. Đi ngang qua phòng giáo sư Bentley, Kim thấy xe lăn của ông vừa từ trong chạy ra. Kim đứng lại chào, hỏi thăm ông đi Mỹ dự hội nghị có vui không. Giáo sư có vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, Fernando không kể gì cho em nghe sao? Tuần sau chúng tôi đi khoảng 1 tháng nữa, có một dự án hợp tác rất thú vị. Vẻ mặt buồn buồn của Kim làm giáo sư quan tâm. Em học hành sao rồi? Thi đậu hết không? Luận văn làm gần xong chưa? Sách gì mà ôm trên tay nhiều quá vậy? Kim chậm rãi trả lời từng câu rồi chào ông bỏ đi. Giáo sư nhìn theo Kim chép miệng, khẽ thở dài. Ở bến xe buýt, Kim tình cờ gặp Mauricio đạp xe đạp chạy qua. Anh vui vẻ cho biết mình lên trường gặp giáo sư đỡ đầu luận văn trước khi về Chile nghỉ hè. Mùa thu khai giảng năm học, sau mới quay lại Oxford. Sao em buồn quá vậy? Mauricio quan tâm. Bộ em lại bị Fernando la nữa hả? Kim lắc đầu. Anh ta không thèm la em nữa. Mauricio thở dài, cầm tay Kim lên hôn. Anh ta không la em cũng buồn hả? Vậy thôi, em mê Fernando quá rồi còn chối hòa làm gì? Kim không trả lời. Cô buồn bã ngồi lên chiếc xe đòn ngang trong lòng Mauricio, cho anh đạp xe trở về. Hơi thở ấm áp của Mauricio lao sau gáy, làm Kim thấy đỡ cô đơn. Cô dựa vào cánh tay rắn chắc của Mauricio, miệng lẩm bẩm hát. May mà có anh, đời còn dễ thương. Mauricio không hiểu, nhưng anh đang mỉm cười. Những vòng xe đạp dần trôi qua những con phố cổ, nắng nhạt dần sau lưng hai người, những vạt gió mùa hè phơn phớt thổi, tóc Kim nhẹ nhẹ đậu trên môi Mauricio. Mấy ngày trong tuần trôi qua dài dằng dặc, Mauricio đã về Chile. Anh chia tay Kim bịn rịn, làm cô phải trốn biệt trong phòng lúc taxi đến đón anh ra phi trường. Một nửa sinh viên trong khu học xá cũng nghỉ hè, căn nhà trống trải và vắng lặng, nghe từng bước chân đi. Kim không biết làm gì, vùi đầu vào học như điên, cứ thay phiên nhau, hết làm luận văn buổi sáng thì làm bài môn ông potluck. Mỗi lần trong hành lang chung điện thoại reo lên, Kim lại hăm hở chạy ra bắt. Có một vài cuộc gọi dành cho cô từ người quen, bà con, bạn bè bên các nước châu Âu lân cận. Fernando không gọi. Kim rầu rĩ nghĩ mình đã bị lãng quên. Chiều thứ sáu cuối tuần, Kim chắc mình sẽ chết nếu Fernando không đoái hoài gì đến. Cô vùi con búp bê bé nhỏ xuống đáy tủ, rồi lại lôi lên, buồn buồn nằm trên giường rứt từng sợi tóc của nó. Cuối cùng rồi thì ơn trời, Fernando cũng đến lúc Kim đang thiêu thiêu ngủ, cùng con búp bê hói đầu trên tay. Cửa không đóng, dường như Kim cố tình để thế cho Fernando tự nhiên vào. Anh gần ngất xỉu khi thấy cảnh tượng đau lòng. Kim nằm bẹp trên giường, mặt xanh xao vàng vọt, mắt nhắm nghiền và những lọn tóc đen rũ rượi xõa xuống nền gối trắng. Nghe tiếng đóng cửa dù rất khẽ của Fernando, Kim giật mình ngồi dậy. Anh quỳ xuống bên giường nhìn cô lo lắng. Kim mở to mắt nhìn Fernando chằm chằm, rồi không cần màu mè, đưa tay ôm chặt cổ anh. Em bị bệnh à? Thế em uống thuốc chưa? Em làm bài được nhiều lắm rồi. Fernando thở dài. Thôi, anh đâu có hỏi chuyện đấy. Anh chở em đi ăn nhé. Em không vô mấy cái nhà hàng đấy đâu. Em muốn đến nhà anh cơ. Fernando vuốt tóc Kim vỗ về. Ừ thì đến nhà anh, em dậy thay đồ đi. Lúc Kim từ nhà tắm trở ra, Fernando đang cầm con búp bê trong tay một cách đau khổ. Nó có tội tình gì mà em hành hạ nó dữ vậy? Anh không nhận ra nổi nó. Lúc mua anh đã cố lựa con búp bê nào có tóc dài màu đen. Giờ thì nó trụi lủi như vậy, còn ra hình thù gì nữa? Sao mà em có sở thích kỳ cục quá? Ai bảo anh lạnh lùng với em? Kim cũng phải bật cười trước cái đầu hói ngộ nghĩnh con búp bê. Thôi kệ, em thấy nó cũng dễ thương mà, thậm chí nó còn độc đáo nữa. Fernando nghiêm mặt. Vậy anh vặt tóc em giống như vậy nhé, để xem em có độc đáo hơn không. Biết tính Fernando nói là làm, Kim hết hồn co giò chạy. Sau lưng cô, anh vùng mang trợn má đuổi theo rất sát. Hai người chạy hết một hành lang, hai tầng lầu, chạy luôn ba lượt quanh vườn cây khu học xá mới có kết quả cuối cùng. Fernando tóm được Kim, nhưng anh không còn sức rứt bất kỳ một sợi tóc nào của cô cả. Trời ơi, trình độ marathon của em tiến bộ thật là ngạc nhiên. Fernando thở dốc, thậm chí em còn muốn qua mặt huấn luyện viên nữa. Bộ em muốn luyện để tham gia ngày marathon truyền thống ở London hả? Đừng có rứt tóc em xin chưa? Van xin xong, Kim ngã lăn ra cỏ vì kiệt sức. Mặt cô tái mét không biết vì mệt hay sợ. Mắt mở to đầy e ngại. Fernando ôm cô vào lòng thương cảm. Anh giỡn thôi mà, em sợ anh dữ vậy sao? Fernando hỏi xong, Kim chợt khóc nấc lên thê thảm. Chứ còn gì nữa, anh toàn lán hiếp em thôi. Fernando bật cười nhìn cô người yêu bé nhỏ khóc như ri. Thôi được rồi, anh bồng cô trên tay. Về nhà đi, anh đền bù cho, thật là tội nghiệp. Ở nhà Fernando, Kim tha hồ nằm dài trên giường nhìn anh lăng xăng nấu nướng đền bù. Anh dọn lên bao nhiêu là món, và Kim chỉ việc ung dung thưởng thức một cách nhiệt tình. thậm chí lần này cô còn không thèm giả bộ dành rửa chén lấy lệ. Fernando dọn dẹp xong lại tiếp tục gọt trái cây, pha cốc tai cho Kim uống. Cô có vẻ rất hài lòng, lúc nào cũng có nụ cười túc trực trên môi. Bất chợt Fernando nhìn đồng hồ, anh làm ra vẻ thảng thốt. 10 giờ rồi, em về chưa anh trở về để khỏi đổ thừa anh không nhé? Mau lên, đứng dậy, đi về. Kim chừng hững, cô hết nhìn đồng hồ, lại nhìn Fernando. Cuối cùng, Kim đứng lên giọng sũng nước. Anh đuổi em về à? Rồi lách thách đi ra phía cửa. Fernando mỉm cười chậm rãi đến bên Kim. Anh ôm siết cô vào lòng và hôn lên đôi môi hờn dỗi của cô thật lâu. Ở lại với anh nhé, anh nhớ em như điên. Kim ở lại, không chỉ có đêm đó mà còn tiếp thêm 2 ngày cuối tuần. Cô đắm chìm trong vòng tay âu yếm và những nụ hôn nồng nhiệt của Fernando. Họ thì thầm vào tai những lời yêu thương chân thành trong niềm hạnh phúc vô biên, lần đầu được thuộc về nhau một cách trọn vẹn. Kim vùi mặt vào vòng ngực bình yên của Fernando, ước gì thời gian quay ngược lại để có thể đến với nhau sớm hơn mà không cần thử thách nhiều đến như vậy. Buổi sáng, Fernando đánh thức Kim dậy lúc mặt trời đã lên khá cao, cùng những nụ hôn dịu dàng và khay đồ ăn sáng chu đáo dâng đến tận giường. Cô muốn được mãi ở lại nhà anh, nhưng đến tối chủ nhật, Fernando buộc phải chở búp bê tóc đen về khu hậu xá. Sáng mai anh đi Mỹ công tác. Fernando căn dặn, em ráng tiếp tục làm bài nhé, làm hết phần nào gửi email qua cho anh phần đó. Ở Mỹ anh tuy phải làm việc cả ngày, nhưng tối về khách sạn anh sẽ thức đọc bài cho em. Em bị khó khăn chỗ nào thì cứ viết cho anh biết. Rồi Fernando mỉm cười nháy mắt, anh sẽ làm remote control chỉ đạo từ xa cho em. Kim hôn tạm biệt Fernando, cô hứa sẽ làm theo lời anh dạy bảo, rồi lên lầu về phòng mình bằng những bước chân bay bổng, đôi cánh tình yêu. Chương 8. Chia tay. Quả như Fernando dự đoán, Kim gặp không ít khó khăn trong bài làm của mình. Cô làm bài miệt mài và mỗi sáng lại gửi email cho anh. Fernando sửa bài cho Kim từng chút một và viết hẳn một giáo trình soạn riêng cho cô. Kim càng làm càng hăng và nghĩ chắc Fernando càng đọc càng mừng vì cô đã gần đến đích. Thế nhưng khi Kim báo cô đã hoàn thành bài thi và sắp nộp cho xong cho rồi, Fernando hoảng hốt gọi về sạc cho cô một trận tơi bời. Em khùng hả? Tất cả những tính toán đó chỉ là một phần của bài thi thôi. Giáo sư Pollock sẽ cho em chết liền tức khắc. Em còn phải làm thêm phần nghiên cứu thị trường, khả năng hòa vốn và các phần phụ lục nữa. Kim lại tiếp tục làm bài. Cô oải quá và thường hay bực tức nghĩ Fernando quá lo xa. Kim vào thư viện tìm đọc lại những bài thi năm ngoái đạt điểm cao. Chúng cũng đơn giản, chứ không cầu kỳ như Fernando bắt buộc. May mà Fernando không làm giáo sư, nếu không còn giết sinh viên dã man hơn cả Pollock nữa. Tuy nghĩ thế, nhưng Kim không dám cãi lời anh. Fernando đi Mỹ một tháng về, Kim vẫn chưa làm xong bài thi vì khối lượng bài quá đồ sộ. Cô tự nhủ, bài thi học kỳ mà còn cực khổ hơn cả làm luận văn. Lần này, ông Pollock mà cho rớt, mình sẽ gọi thẳng vào mặt ông là Potno. Fernando cầm sấp bài dày mấy chục trang của Kim, ra lệnh. Em bảo vệ thử trước anh đi, nếu anh cho qua thì mới hy vọng giáo sư Pollock cho em đậu. Kim ngao ngán. Anh còn khó hơn ông nữa. Làm xong bài thi này, em giành việc thành lập doanh nghiệp còn hơn một chuyên gia thứ thiệt đấy. Vậy thì tốt. Kim bảo vệ bài thi với Fernando xong, thấy anh có vẻ hài lòng, cô háo hức hỏi. Theo anh, giáo sư Pollock sẽ cho em điểm B hay A? Fernando nhún vai. Em không nên quan tâm đến điểm nhiều đến như vậy. Nếu anh là Pollock, dù em có làm tốt đến đâu, anh cũng chỉ cho em đủ điểm đậu thôi. Kim ngơ ngác. Tại sao chứ? Fernando đưa tay vuốt tóc cô cười rất bề trên. Em còn ngây thơ lắm. Kim nhảy dựng lên. Là sao? Fernando bật cười. Thì em thi lại thì chỉ được 60%, đủ đậu thôi. Không lẽ Pollock tự nhận mình đã lỡ tay tàn sát một sinh viên giỏi ở lần thi trước nên lần này mới cho điểm cao như vậy? Kim bán tín bán nghi, nhưng khi cô đi thi, quả thật, giáo sư Pollock tuy có vẻ rất ngạc nhiên vì cô làm bài quá kỹ, vẫn chỉ cho cô đủ điểm đậu sau khi gặng hỏi nhiều lần. Có ai làm giùm em không? Kim thở dài ngao ngán, cô dám hỏi ngược lại sát thủ máu lạnh. Thầy chú em nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi mà còn không tin vào khả năng phán đoán của mình sao? Pollock liếc cô một cái đầy lạnh lùng rồi nói tạm biệt. Kim ra khỏi phòng thi, cô uể oải gọi điện cho Fernando. Xong rồi, anh đoán hay như thần. Ông gặng hỏi, có ai làm giùm không? Làm em tức điên lên được. Fernando cười lớn trong điện thoại, anh dẫn cô chờ mình ở bãi giữ xe. Anh cũng gần xong việc rồi, để anh chở em về luôn. Ủa? Fernando thấy Kim đang ngồi tiêu nghỉ ở bậc thềm. Sao mặt em tối ù vậy? Kim ngơ ngác hỏi lại. Tối ù là sao? Thì bình thường thấy em sáng sủa lắm, hào quang túa ra tùm lum. Thì xong rồi sao không thư giãn đi? Em thấy mình cực khổ nhiều quá, mà thành quả thu được chỉ là cái nhìn nghi ngờ của ông Pollock và số điểm thấp le tè. Fernando làm bộ quạo. Chứ anh thì sao? Anh có thi đâu mà cũng cực khổ. Ở Mỹ đồng nghiệp toàn đi hộp đêm chơi, còn anh bỏ về khách sạn lo sửa bài cho em. Khuya nào cũng 2-3 giờ mới ngủ. Và anh thu được cái gì chứ? Được cái mặt bí xị của em đấy. Kim bật cười, cô lỏ lẻn. Em quên chưa cảm ơn anh. Fernando không đáp. Anh nhún vai tỏ vẻ không thèm rồi nói. Thôi mình đi về. Giờ mỗi lần nói về, có nghĩa là họ sẽ về nhà Fernando, nơi có cái bếp nhỏ sạch sẽ và căn phòng ngủ ấm cúng của anh. Đã từ lâu, Fernando và Kim không muốn đề cập đến những gì sẽ diễn ra sau khi cô tốt nghiệp. Họ tránh không nói về viễn cảnh Kim sẽ quay về Việt Nam và tương lai hai người không thể ở gần nhau. Dù không muốn nghĩ đến, Kim vẫn thường tự hỏi làm sao cô có thể chịu nổi cảnh không có Fernando kế bên chăm sóc. Về đến nhà, Kim nhìn Fernando hỏi thật thà. Anh thấy em đỡ tối ù chưa? Làm Fernando không nhịn được cười. Anh gần như lao vào cô với những nụ hôn dần dồn dập. Lúc buông Kim ra, Fernando cũng thật thà không kém. Nè, anh ước gì em đừng đem ba cái chuyện thi cử học hành của mình ra làm phiền anh nữa. Ở Mỹ, anh nhớ em kinh khủng, mà về đến nơi chỉ nghe em toàn chuyện ông Pollock. Kim nhìn anh nghiêm túc. Nhưng nếu anh không dạy em, thì em cũng không yêu anh đâu. Fernando ra vẻ đau khổ riêng gì. Trời ơi, đúng là đồ lợi dụng. Làm Kim phải rụt đầu vào ngực anh vỗ về. Thôi mà. Họ ôm ghì lấy nhau và ước rằng thời gian đừng trôi nữa. Kim đã bảo vệ xong luận văn cao học. Hội đồng chấm thi đa phần tỏ vẻ thân thiện. Chỉ có giáo sư trưởng khoa hay hỏi nhiều câu gài bẫy. Họ bảo cô ra ngoài chờ hội đồng họp lại. Kim thấy lòng trống rỗng. Một năm học đã gần trôi và cái giờ phút cuối cô sắp đến đích lại đơn điệu đến như vậy. Kim đã đề nghị Fernando đừng đến với lý do thấy anh cô sẽ còn run hơn. Sau khi hội ý nửa tiếng, cuối cùng giáo sư trưởng khoa thay mặt hội đồng thi báo tin cho Kim. Chúc mừng em đã bảo vệ thành công. Vậy là coi như em hoàn thành khóa cao học trong một năm. Ông ta ngừng lại nhìn xoáy vào mặt Kim. Điều này thật tình hồi đầu năm tôi không nghĩ em sẽ làm được. Kim gật đầu cảm ơn ông, lòng tự hỏi phải chăng mình vẫn còn bị phân biệt. Cô tìm gặp giáo sư Bentley đang lăn xe ra. Thầy, cho em cảm ơn thầy một tiếng. Không cần đâu. Giáo sư có vẻ mệt mỏi. Em đã nỗ lực rất nhiều mà. Kim ấp úng. Dạ, nhưng dù sao... Tôi rất tiếc vì kết quả hội đồng thi chấm em không như tôi dự đoán. Đáng lý em có thể đậu cao hơn. Nhưng thôi, vượt qua chính mình là quan trọng nhất. Kim đứng lại suy nghĩ. Có thể giáo sư trưởng khoa không muốn công nhận một người nước ngoài có nền giáo dục đáng lo ngại như cô. Kim thở dài rồi vào thư viện. Cô định gửi email báo tin cho gia đình ở Việt Nam mình đã hoàn thành, không được xuất sắc lắm khóa cao học, nhưng dù sao cũng vượt qua chính mình. Cô ngạc nhiên thấy trong hộp thư có email của giáo sư Pollock. Ông ta còn muốn gì nữa chứ? Kim đọc thư Pollock xong thì không còn tâm trí nào viết cho ai khác. Cô đóng hộp thư mình lại và chạy đi tìm Fernando. Anh đang làm việc chăm chú trong phòng của mình. Kim Ao vô như một cơn gió rồi khóa trái cửa lại. Fernando ngẩng lên ngạc nhiên. Chuyện gì đây? Đừng có nói với anh là em bảo vệ luận văn không thành công nhé. Kim thở dốc nói. Dĩ nhiên là thành công rồi. Anh đã duyệt qua thì ai dám cho rớt chứ? Rốt cuộc thì có chuyện gì nữa? Fernando lắc đầu hỏi. Anh không thể tưởng tượng được đâu, giáo sư Porno. Trời đất ơi, sao em cứ lộn hoài? Giáo sư Pollock viết email cho em. Kim nói nhanh muốn hụt hơi. Ông ta mời em làm một trong những trợ lý của mình đấy. Fernando nghi ngờ. Thật sao? Nhưng vì lý do gì chứ? Vì em giỏi chứ còn vì sao? Kim cười nắc nẻ. Nói chơi thôi. Vì một cô trợ lý của ông xin nghỉ đột ngột có chuyện gia đình. Ông viết là: Tôi thấy em rất có nhiệt tình và kiên nhẫn. Trong cái nhóm hợp Trung Quốc bị thi lại đó, chỉ có mình em dám can đảm làm lại bài thi một mình. Tụi kia chắc chờ năm sau xin trà trộn vào các nhóm khác. Em làm tôi rất ngạc nhiên vì khối lượng công việc rất đồ sộ mà em lại làm rất chuyên nghiệp trong một thời gian ngắn. Tôi cần một trợ lý chịu khó và có đầu óc cầu tiến nha em. Fernando nhìn Kim bằng cặp mắt rất sáng của mình. Anh rất tự hào về em. Anh lại đang trêu chọc em có phải không? Kim ngại ngùng trước lời khen này. Tại sao? Tại vì nếu không phải anh bắt em làm lại bài thi đó thì em đã bỏ cuộc rồi. Và rồi nếu làm bài có đầy đủ chi tiết, có chuyên nghiệp, có đồ sộ gì gì đó thì đều là do anh bắt phải em phải làm như vậy. Fernando gật đầu giả bộ đồng ý. Đúng rồi, nhờ anh hết. Vậy anh phải đi gặp giáo sư Pollock để nói chính tôi là người làm bài đó, hãy trao chức trợ lý cho tôi. Hứ, Kim đánh đá. Anh làm hồi nào? Anh chỉ bắt em phải làm thôi. Fernando lại nhìn Kim dịu dàng bằng đôi mắt thông minh của mình. Vậy thì anh tự hào về em không được sao? Khi em mới từ Việt Nam qua, anh đã biết em giỏi và có ý chí. Em chỉ thiếu phương pháp và kinh nghiệm làm việc ở môi trường quốc tế thôi. Em ghê gớm thật đấy. Kim mỉm cười, cô cúi xuống hôn nhanh lên môi Fernando rồi xốc anh dậy. Thôi mình về đi anh. Dù chưa hết giờ làm việc, Fernando vui lòng khóa cửa bỏ về theo lời đề nghị của Kim. Giáo sư Beckley mà biết anh làm việc kiểu này chắc khóc quá. Fernando cười lớn, thôi kệ. Hai người chạy xe ra mà thầm mong không bị giáo sư bắt gặp. Fernando lái nhanh đến mức Kim phải la toáng lên. Anh khùng à, Beckley đâu có đuổi theo mà anh chạy dữ vậy. Fernando nháy mắt cười quay sang nhìn cô âu yếm. Anh muốn về sớm mà. Trời đã vào thu, rừng cây bao quanh khu nhà Fernando đã đổi sang màu vàng héo úa. Nhiệt độ thấp xuống và gió thổi rất mạnh. Kim suýt chợt té trên những thảm lá vàng ẩm ướt và Fernando phải quàng lấy Kim để giữ cô lại. Quãng đường từ bãi giữ xe đi lên căn hộ của Fernando vốn không quá xa, nhưng hôm nay hai người nóng lòng muốn chạy nhanh đến chốn riêng tư của mình. Kim thức dậy trong vòng tay ấm áp của Fernando. Anh đã thức từ lâu và đang ôm chặt cô vào lòng. Fernando có vẻ đang suy tư. Thấy Kim trở mình, anh mỉm cười và hôn lên tóc cô. Fernando có một vẻ bồn chồn khác với tính tự chủ thường ngày. Kim càng vui vẻ bao nhiêu, anh càng thở dài não nụt bấy nhiêu. Lúc ngủ em dễ thương lắm, Fernando thì thầm thú nhận. Tóc em xõa ra đen nhánh, bao lấy khuôn mặt bầu bĩnh như một đứa trẻ. Môi hơi hé mở, em mỉm cười trong một giấc mơ đẹp nào đó. Anh chỉ muốn được che chở cho em suốt đời. Kim phì cười, âu yếm hôn lên cổ Fernando. Anh sao vậy? Biết tả như trong tiểu thuyết diễm tình từ hồi nào đấy? Được giáo sư Pollock công nhận em vui lắm à? Fernando đột ngột đổi đề tài. Chứ còn gì nữa? Kim phấn khích. Vậy là em sẽ ở lại Oxford với anh, sẽ được làm trợ lý cũng giống như anh, em sẽ được lãnh lương nữa. Anh cũng không ngờ giáo sư Pollock lại chấm em. Sáng nay anh định nói với em. Fernando ngập ngừng. Giáo sư Bentley cũng đang cần một trợ lý và ông nhờ anh chuyển lời đề nghị này đến em. Kim hào hứng. Sao? Vậy em làm trợ lý cấp dưới, báo cáo cho sếp trực tiếp là anh à? Fernando quay mặt ra chỗ khác. Không. Bentley cần một trợ lý bình thường vì dạo này có nhiều dự án quá mà người trợ lý chính của thầy lại phải đi. Người trợ lý chính bị sa thải hả? Kim cao hứng đùa. Không, Fernando chậm rãi nói. Một tuần nữa, anh sẽ sang New York theo một dự án kinh tế hợp tác của trường đại học Oxford. Đây là một vinh dự, một cơ hội tốt cho anh. Kim vẫn vô tư. Vậy hả? Đi bao lâu? 3 năm. Anh giỡn à? Anh đi sang Mỹ 3 năm, còn em ở lại Oxford một mình hả? Fernando thở dài. Không, anh nói nghiêm túc đây. Sáng nay giáo sư Bentley đã chính thức báo tin này với anh. Nhưng anh đã biết trước rồi phải không? Ừ, nhưng không chính thức. Từ khi nào? Từ lúc anh và giáo sư Bentley đi hội nghị bên Mỹ ở lần đầu. Kim ngưng nhá. Có nghĩa là từ hồi đầu mùa hè, sao anh không nói gì với em? Anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh sẵn sàng bỏ em đi Mỹ vì sự nghiệp của anh phải không? Fernando đính chính. Anh không bỏ em, anh chỉ đi Mỹ thôi. Thì có gì khác nhau đâu. Nhưng nếu anh không đi đâu hết, thì em sau khi hoàn thành xong khóa cao học này cũng sẽ bỏ anh để về Việt Nam mà. Không phải em luôn mong chờ cái ngày đó sao? Lúc nào em cũng nói đến chuyện sẽ về Việt Nam với cái bằng thạc sĩ của em mà. Anh... Kim không thốt nổi nên lời. Cuối cùng cô cũng chỉ đủ sức nào nói. Sao em lại có thể yêu một người tỉnh táo đến như thế chứ? Kim nhảy ra khỏi giường. Cô vừa vội khoác áo vừa lao ra khỏi phòng. Fernando nghe tiếng cô sập cửa bỏ đi. Anh không muốn đuổi theo vì chẳng biết phải nói gì. Anh nằm lại đau lòng bị Kim cho là tỉnh táo như thể gián tiếp nói anh không có trái tim. Fernando khổ sở thấy sự giận dữ của Kim thật vô lý. Ít ra cô cũng nên cho anh có thời giờ lý giải dự án bên Mỹ quan trọng như thế nào cho trường, có ích cho sự nghiệp của anh ra sao, và đó là một vinh dự lớn, không phải ai cũng có cơ hội. Fernando thở dài trách Kim sao không nghĩ chính anh cũng rất buồn phải xa cô, và tại sao cô có thể lầm lẫn giữa chuyện anh bỏ cô và chuyện anh đi Mỹ là một. Anh vẫn có thể đi Mỹ hay cô vẫn có thể về Việt Nam, nhưng hai người tiếp tục duy trì mối quan hệ của mình. Như thế không phải là khôn ngoan hơn là việc giận dỗi đòi bỏ nhau sao? Lúc Fernando uể oải ngồi dậy, anh chợt nhận ra Kim chưa bao giờ đi từ nhà anh về khu học xá một mình. Chỗ này không có xe buýt và Kim sẽ phải đi bộ băng qua rừng một đoạn khá xa. Trời vào thu đã sụp tối rất nhanh. Fernando vội vã chạy xuống xe đi tìm Kim. Cô đã đi được một quãng dài. Gió thổi rất mạnh và rét mướt làm tóc Kim tung bay từ phía. Fernando thở phào gặp được Kim. Anh xuống xe đến bên cô và thấy Kim đang tái mét vì run sợ. Nhận ra không phải người lạ, Kim mừng rỡ, nhưng rồi cô rúm người lại từ chối vòng tay Fernando đưa ra. Fernando ôn tồn, em lên xe đi, anh chở em về khu học xá. Không, Kim từ chối dù lòng rất muốn. Cảm ơn. Đừng có bướng. Fernando bắt đầu mất bình tĩnh. Em lên xe đi. Kim gào lên. Không, em không cần anh. Fernando cũng quát lớn. Em muốn đi bộ về một mình lúc trời tối như vậy à? Em muốn bị thằng nào nhào ra hiếp đến chết à? Còn hơn là bị anh hiếp. Kim thốt xong biết hối thì đã muộn. Fernando nhìn Kim bằng ánh mắt vô cùng tổn thương. Anh lôi cô lên xe. Kim không muốn gây chuyện nữa khi thấy Fernando đang rất giận. Nhưng xe càng về gần đến khu học xá, Kim càng tỏ vẻ lo sợ. Cô như thấy được những ngày tháng sắp đến của mình ở Oxford mà không có Fernando bên cạnh. Em không về đâu, em không thể. Kim dừng xe lại, hỏi, em muốn gì? Có thể anh không cố ý khi hỏi bằng một giọng mệt mỏi, nhưng Kim tự thấy mình thừa kiêu hãnh để không van xin anh. Em muốn đi bộ về một mình. Anh cho em xuống. Fernando suy nghĩ một chút, rồi xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa cho Kim. Chỉ còn một đoạn ngắn là đến nơi. Fernando đứng yên chờ cô vô đến khuôn viên ngôi nhà, rồi mới thở dài lên xe quay về. Kim cố lết lên căn phòng lạnh lẽo của mình. Cô òa khóc nghĩ mình bị Fernando lừa một vố quá đau. Nếu biết sẽ đi Mỹ, ai khiến anh làm cho cô trở nên yêu anh đến mức này? Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Kim đã trải qua quá nhiều những cảm xúc lớn lao, hồi hộp chờ bảo vệ luận văn, căng thẳng trong phòng thi, thất vọng vì đậu không cao, mừng rỡ được giáo sư Potluck mời làm trợ lý, hạnh phúc trong vòng tay nồng nhiệt của người yêu, và cuối cùng là đau khổ kinh khủng với cảm giác bị bỏ rơi. Kim thấy mình nhảy từ bờ bên này sang bờ bên kia của một vực sâu thăm thẳm, và cứ lao mình nhảy hùng hục như thế, hết vực này đến vực kia. Cô kiệt sức hoàn toàn, đầu đau nhức đến từng tế bào bé li ti. Kim tưởng như có thể tự mình bổ đầu ra rồi cầm muỗng múc từng mớ óc ăn cho kỳ sạch. Ôm đầu rên rỉ trong một trạng thái điên điên suốt đêm không thể chợp mắt. Đến sáng, Kim tự nghĩ mình đã có một quyết định sáng suốt. Phải bỏ Fernando trước khi anh ta bỏ mình. Cô liên lạc với tổ chức cấp học bổng nói mình đã hoàn thành khóa cao học và xin đặt vé máy bay sớm để được về nước. Lời đề nghị gấp gáp của Kim không thể thực hiện. Họ hứa sẽ cho cô về Việt Nam trong 3 tuần nữa. Kim rũ ra thất vọng. Rốt cuộc, mình cũng phải đi sau Fernando. Rồi rũ ra nằm đi bì suốt 24 tiếng đồng hồ, khiến bọn sinh viên chung nhà lo sợ phải đạp cửa xông vào. Chúa ơi! Bọn chúng nhăn mặt xót xa nhìn Kim, mắt to mắt nhỏ, miệng méo sạch, mũi đỏ ửng, mặt ngờ nghệch ngóc đầu dậy. Mày không còn ra hình người nữa Kim à? Thụy Vũ nấu cháo đem lên tận giường đau lòng nhìn Kim tóc tai bờm sờm, áo ngủ mướt mồ hôi cáu bẩn. Chẳng kịp đánh răng rửa mặt, chụp tô cháo húp rột rột rõ kêu hết tô này sang tô khác như người chết đói không kịp lau miệng. Chị than thầm. May mà không anh chàng nào hâm mộ nào chứng kiến, nếu không cả Mauricio lẫn Fernando chắc là chạy mất dép. Đêm đó, Thụy Vũ ở phòng Kim giúp cô tắm rửa, thay ra giường, sạch sẽ rồi ngủ lại theo lời đề nghị. Đừng bỏ em một mình. Thụy Vũ tưởng Kim bảo vệ không thành công luận văn nên hóa điên, sợ cô tự tử đến nơi. Kim cười nắc nẻ. Trời, em cũng biết học hành đàng hoàng chứ bộ, tại em bị bồ đá thôi. Tâm sự xong cô chợt thấy nhẹ người, nghĩ cảm giác bị đá cũng hay hay. Hai chị em nằm chung trên chiếc giường hẹp cười đùa khúc khích. Kim nhận ra hai người có thể gần gũi hơn, thì buồn rầu hay tin Thụy Vũ đã hết hạn tu nghiệp, chỉ 3 ngày nữa là về nước. Nhưng mà không sao, Kim bật cười nhận ra chính mình cũng sẽ sớm quay về. Rồi chị em mình sẽ gặp nhau ở Việt Nam, mình đều ở Sài Gòn mà, nhà chị ở quận mấy? Thụy Vũ nhổm dậy nhìn sâu vào mắt Kim. Em không nhớ chị thật sao? What? Chị nói cái gì? Thụy Vũ chậm rãi nói. Chị biết gia đình em ở Việt Nam, ba em trước là bạn học với chú của chị, chú Thắng ở Phú Nhuận đó em nhớ không? Chị đã từng gặp em rồi nhưng em không nhớ. Chị nghĩ em đang có bạn trai bên đây nên ngại nhận chị là người quen. Kim giật mình sợ hãi. Sao? Chị là cháu chú Thắng? Lâu quá rồi, hồi đó em mới học cấp 2 thôi. Hóa ra em không nhớ chị thật, Thụy Vũ cười. Vậy mà chị cứ nghĩ là em làm lơ vì... Kim nằm im, cô không biết nói gì hơn là nghe Thụy Vũ tiếp tục cất giọng chân tình. Em yêu Fernando lắm phải không? Và chắc đã dâng hiến cho anh ta rồi chứ gì? Ở đây xa gia đình, cần tình cảm. Chị nghĩ chuyện đó không có gì là khó hiểu và đáng lên án. Nhưng em có nghĩ là hai người sẽ có một tương lai dài lâu bên đây không? Chị dành gia đình em lắm, chắc gì họ chấp nhận Fernando. Và chắc gì một người cao ngạo như Fernando thèm quy lụy gia đình em. Kim lại im lặng, không thốt nổi nên lời. Cô ngỡ ngàng nhận ra Thụy Vũ tưởng rất vô tình, hóa ra lại vô cùng sâu sắc. Tất cả những gì chị nói đều đúng, trừ cái từ dâng hiến ra. Bên đây làm gì có khái niệm đó, không có ai dâng hiến cho ai, chỉ có những người yêu nhau đến với nhau một cách bình đẳng, cho và nhận với cùng một cảm xúc như nhau. Cuối cùng, Kim chỉ biết cảm ơn Thụy Vũ đã cho cô một lời khuyên chân tình. Và rồi khi Thụy Vũ quay lưng đi ngủ, chợt Kim bật khóc rưng rức. Nhưng mà tụi em chia tay rồi, mãi mãi không còn gặp nhau nữa đâu. Kim tiễn Thụy Vũ ra sân bay quốc tế Heathrow, hẹn gặp nhau ở Sài Gòn. Khi Thụy Vũ ôm Kim tạm biệt, cô đột nhiên can đảm khuyên người chị đồng hương ngoài 30 của mình. Chị cũng cố bớt lý trí một chút để có cho mình một tình yêu đẹp đi. Khi đó, chị sẽ thấy cho cũng là nhận. Đến một tuổi nào đó, dù chưa dâng hiến cho ai, chị cũng sẽ không còn gì để mà gìn giữ nữa. Tưởng Thụy Vũ sẽ phản ứng, không ngờ chị chỉ cầm tay Kim gật đầu, chị biết. Rồi Thụy Vũ đi, Kim buồn rầu một mình leo lên xe. Vậy là Oxford. Cô bật khóc chợt nhận ra mình còn quá non nớt. Một năm qua từ lúc sang Anh du học, không những cô thu hoạch được rất nhiều từ sách vở, phương pháp, những giờ học trong giảng đường, mà cô còn được quá nhiều kinh nghiệm sống sau tất cả những gì đã xảy ra. Thúy Hà với tính lẳng lơ, Lệ Chi trượt dài theo nhịp sống hội nhập. Thụy Vũ lý trí giữ mình trong hy vọng có được một tình yêu đẹp. Yutaka kiêu hãnh với văn hóa đất phủ tang thời đã xa. Mauricio thèm được chinh phục dù đã có quá nhiều những mối tình mang tính sưu tầm. Họ đã cho Kim biết rằng mỗi người đều có những giới hạn của mình và không ai có thể tròn trịa sống mà không chấp nhận một góc khuyết điểm. Kể cả bản thân cô và Fernando, người cô đã luôn tưởng là hoàn hảo. Fernando vẫn muốn giảng hòa, nhưng Kim cứng đầu hơn anh tưởng. Cô từ chối không đàm phán hay thương lượng gì cả. Fernando đang lúc gấp phải hoàn tất thủ tục ở trường rồi lo trả nhà trước khi đi Mỹ, nên cũng không còn thời giờ chạy theo Kim. Buổi chiều trước khi đi, Fernando đến nhà tìm Kim. Cô mở cửa nhìn anh mà không có ý định mời vào. Fernando có vẻ rất mệt mỏi và buồn bã. Anh đến để tạm biệt em. Fernando gượng cười. Ngày mai anh đi rồi, em có ra phi trường Hero thiện anh không? Chúc anh thành công ở vị trí mới và một chuyến đi thượng lộ bình an. Kim thở hắt ra. Em cũng sẽ về Việt Nam nay mai thôi. Kim, Fernando nắm hai bàn tay lạnh giá của Kim. Kim, em có thể giận anh, nhưng xin em đừng bỏ mất cơ hội của mình. Em hãy chọn giáo sư Potluck, ông ta khắc nghiệt, nhưng em sẽ giỏi hơn. Giáo sư Bentley cũng rất tốt, nhưng anh nghĩ... Anh sợ Bentley sẽ thất vọng về em phải không? Không có anh, thì em làm nên trò trống gì? Em không thể nào bằng anh rồi. Fernando làm lơ những lời cay đắng của Kim. Hãy hứa với anh là em sẽ ở lại Oxford, dù chỉ một năm thôi, em cũng sẽ học được rất nhiều điều bổ ích, rồi sau đó về Việt Nam cũng không muộn mà. Thôi thì tùy em muốn làm cho ông nào cũng được, em nhận lời thầy Bentley đi nếu em thích tình cảm và những lời nhỏ nhẹ. Kim không đáp, Fernando nhìn Kim âu yếm rồi đưa tay vuốt tóc cô. Anh tin là em sẽ tiến xa hơn nữa. Kim lạnh lùng và buồn bã đáp, đó đâu phải là mục tiêu của đời em. Fernando ôm lấy Kim cúi xuống, định hôn, nhưng cô đã đẩy anh ra rồi đóng cửa phòng lại. Trên cửa sổ, Kim thấy Fernando đi ra xe, cái dáng cao ngạo của anh hôm nay không được hùng dũng lắm. Gió thổi mạnh, làm Fernando có vẻ bị nghiêng qua một bên. Dưới làn lá vàng rơi xuống đất dày, trông anh khá cô đơn. Trước khi Fernando bước vô xe, anh quay nhìn lên cửa sổ phòng Kim. Cô đứng đó, nhìn anh vẻ vô cảm với đôi môi đang mím chặt. Fernando giơ tay vẫy Kim, nhưng cô đã vội vã quay lưng lại. Kim nghĩ chắc đây là lần cuối mình được nhìn thấy anh. Cô không có ý định ra sân bay tiễn Fernando như anh đã gợi ý. Anh sẽ bay lúc mấy giờ cô cũng chẳng quan tâm. Kim rầu rĩ, chùm chân trong văn phòng lạnh lẽo của mình. Nghĩ giờ có thể ung dung ngủ suốt ngày cũng chẳng ai màng la. Ở sân bay Heathrow trong một thời điểm nào đó, hẳn Fernando đang cố chờ Kim chạy đến, rồi đành thất vọng buồn bã quay lưng đi. Chắc anh ta sẽ tức giận lắm. Kim mỉm cười lau nước mắt một mình. Nhưng điều đó giờ đây đâu còn ý nghĩa gì. Tại sao có lúc mình sợ Fernando đến vậy?